Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà Cô Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 417, chương 416 này liền đua đòi thượng. Cùng lúc đó, Tô Nhiễm cũng ở cùng Lý Nhị cảm khái, không nghĩ tới. Vòng đi vòng lại, ta còn là lại quay đầu lại đi cầu nàng, nói. Nàng lại thật dài thở dài, không có biện pháp a. Hai ngày này đưa tới bái thiếp cùng thiệp mời, nhìn số lượng rất nhiều, nhưng kỳ thật không mấy cái cùng chúng ta vương phủ gia nghiệp tương đương. Phần lớn là những cái đó luồn cúi nhân ra, mắt thấy hoàng thượng ban thưởng thanh thế như vậy to lớn. Liền nghĩ nắm chặt cơ hội lại đây thấu cái náo nhiệt. Ta sàng chọn nửa ngày, bên trong nhất có trọng lượng thiệp chính là Chu gia. Mặt khác còn có thể lấy đến ra tay cũng đều cùng Chu thiếu phu nhân có quan hệ. Cho nên trước mắt, chúng ta muốn mở rộng quan hệ vòng nói, cũng chỉ có thể lại ra mặt dày đi tìm nàng hỗ trợ, ngươi nếu không tưởng. Không đi cũng đúng, nhà khác hiện tại cũng phần lớn ở quan vọng, hoàng thượng thái hậu nếu là xem bất quá mắt, bọn họ còn sẽ nhúng tay, Lý Nhị nhẹ giọng nói, vẫn là thôi đi. Tô Nhiễm vội vàng xua tay. Đến lúc đó, vậy lại thành hoàng thượng thái hậu thi ân không cầu báo. Chúng ta càng thêm lòng lang dạ sói. Cùng với như vậy, ta còn không bằng chính mình từ từ tới. Dù sao trước kia chúng ta ở trong thôn không phải cũng là từng bước một phát triển lên sao? Ân, nam nhân gật đầu. Chính là vất vả ngươi, không sao cả. Kỳ thật ngươi so với ta càng vất vả. Tô Nhiễm cười cười. Trong kinh thành những người này ta đều không quen biết, ta cùng bọn họ cũng không có bất luận cái gì giao tình. Cho nên ta đều không sao cả, chính là ngươi, lập tức liền phải cùng những cái đó đã từng khi dễ quá nhà ngươi. Phản bội quá nhà ngươi người lui tới, lại còn có đến miễn cưỡng cười vui, ngươi trong lòng nhất định rất khó chịu đi. Không có việc gì. Đã chuẩn bị sẵn sàng, Lý Nhị đạm thanh nói, nhưng hắn căng chặt thân thể vẫn là tiết lộ hắn trong. Lòng khó chịu. Tô Nhiễm trong lòng thầm than một tiếng. Chậm rãi duỗi tay đi nắm lấy hắn tay, liền cùng lúc trước chúng ta ứng đối Trần lão gia như vậy. Hiện tại nếu chúng ta năng lực không đủ, vậy trước cắn răng chịu đựng đi. Chỉ cần hiện tại vất vả có thể đổi lấy ngày sau chúng ta muốn thành quả. Vậy đủ rồi. Ân, nam nhân lập tức gật đầu, đáy mắt kia một mặt lệnh nhân tâm giật mình sâu thẳm mới rốt cuộc trở nên nhạt nhẽo điểm, Chu thiếu. Phu nhân cũng đích xác lòng dạ to rộng, Tô Nhiễm cho nàng đưa đi bái tiếp nhận lỗi, nàng qua ba ngày mới chậm rãi từ từ cho hồi phục. Tỏ vẻ chính mình đã tha thứ nàng, cũng đáp ứng rồi Tô Nhiễm hai nhà người đến lúc đó cùng đi nàng nhà mẹ đẻ khúc gia tham gia ngắm. Hòa Yến yêu cầu, khi đó khoảng cách khúc gia ngắm Hòa Yến chỉ còn lại có hai ngày thời gian, hai ngày. Thời gian búng tay tức quá tới rồi ngày đó, Tô Nhiễm cùng Lý Nhị còn có mấy cái hai tử cùng nhau thu thập thỏa đáng. Liền nghe đại quản gia tới báo, Chu cùng Thanh hai vợ chồng tới, Chu cùng Thanh hôm nay cưỡi cao đầu đại mã. Phía sau còn đi theo hai cái cưỡi tuấn mã thiếu niên. Lớn nhất cái kia chừng 10 tuổi. Sinh đến mi thanh mục tú, thập phần tuấn tiếu, tiểu nhân cái kia cũng có sao sao tuổi, mặt mày cùng Chu cùng Thanh thập phần tương tự, thấy Lý Nhị mang theo tráng ca nhi cũng một người. Nắm một con ngựa ra tới, Chu cùng Thanh vội vàng dơ lên gương mặt tươi cười, nguyên phổ, nhiều năm như vậy không cưỡi ngựa, ngươi hiện tại còn kỵ đến quán. Còn có thể, Lý Nhị nghiêm trang trả lời, vậy là tốt rồi. Bất quá, Chu cùng Thanh lại nhìn về phía mới 7 tuổi tráng ca nhi. Đứa nhỏ này còn như vậy tiểu, hắn cũng có thể một người kỵ một con. Trong lời nói lộ ra tới không tin, kêu tráng ca nhi khuôn mặt nhỏ nghiêm, mà Chu cùng Thanh hai cái nhi tử cũng lặng lẽ nhấp miệng cười, tráng ca nhi thực không cao hứng. Lập tức một chảo dây cương, thân thể hướng lên trên nhẹ nhàng nhảy, một chân liền dẫm lên bàn đạp. Ngay sau đó hắn thân thể lại hướng lên trên vừa lật. Cái này cao cao trắng trắng hai tử ở làm chuyện này thời điểm. Thân thể kia lại là uyển chuyển nhẹ nhàng vô cùng, giống như một con dương cánh bay lượn chim én dường như. một chút liền phiên tới rồi trên lưng ngựa vững vàng ngồi xong, oa. Ca ca thật là lợi hại. Biến ca nhi nhìn, hắn nhịn không được vỗ tay trầm trồ khen ngợi, hiểu tỷ nhi cũng đi theo vỗ tay. Còn lại nhảy, cùng là chính mình phiên lên ngựa bối đi dường như Chu cùng Thanh phụ tử ba cái thấy thế. Bọn họ biến sắc, trong lòng cũng hung hăng kinh ngạc một hồi, kỳ thật. Hôm nay bọn họ phụ tử mấy cái đều lựa chọn cưỡi ngựa đi ra ngoài. Chính là cố ý tới Tô Nhiễm bọn họ người một nhà trước mặt khoe ra. Chu gia cũng là võ tướng thế gia, trong nhà nam hài tử từ 1-2 tuổi bắt đầu liền phải tập võ. 4 tuổi luyện tập cưỡi ngựa, chờ tới rồi 10 tuổi trên dưới thời điểm, trong nhà nam hài tử cũng đã có thể vững vàng ngồi ở trên lưng ngựa, nhớ trước đây. Lý Nhị trong nhà huấn luyện càng thêm khắc nghiệt, như vậy dạy dỗ ra tới hài tử tất nhiên liền lợi hại hơn. Trấn Tây Vương trong phủ nam hài tử, đó chính là điển hình con nhà người ta, mỗi một cái võ tướng trong nhà dạy dỗ nhi tử, đều sẽ nói. Các ngươi nhìn xem Trấn Tây Vương trong phủ những cái đó nam hài tử. Bọn họ đều cùng các ngươi giống nhau tuổi, như thế nào liền cưỡi ngựa kéo cung mọi thứ đều được. Các ngươi cố tình không được, lại bởi vì cùng Lý Nhị tuổi xấp xỉ, cho nên Chu cùng Thanh nhưng không thiếu bị lôi ra tới cùng Lý Nhị tương đối. Hơn nữa mỗi lần so cưỡi ngựa bắn cung hắn đều là thua. Bởi vậy, hắn trong lòng như cũ khó chịu rất nhiều năm, hiện tại. Khó khăn Lý Nhị lưu lạc dân gian mười mấy năm, hắn đều hỏi thăm qua, mấy năm nay Lý Nhị chưa bao giờ có dính quá cung mã. Lý Nhị hai đứa nhỏ lại còn nhỏ, đây đúng là hắn hòa nhau một thành hảo thời cơ a. Tuy nói làm như vậy là có điểm không biết liêm sỉ. Chính là hắn đều đợi nhiều năm như vậy, thật vất vả mới gặp được cơ hội này. Hắn sao có thể buông tha? Kết quả ai biết, hắn mới lãnh mấy đứa con trai lại đây. Liền trơ mắt nhìn đến Tráng Ca Nhi làm trò bọn họ mặt tới cái xinh đẹp xoay người lên ngựa. Liền hướng về phía cái này lên ngựa dáng người. Đứa nhỏ này cưỡi ngựa tài nghệ liền tuyệt đối sẽ không kém. Thậm chí có thể nói, so với hắn Nhi tử còn muốn hảo điểm. Vừa rồi nhìn đến Tráng Ca Nhi lên ngựa. Hắn hai cái nhi tử đều thiếu chút nữa muốn trầm trồ khen ngợi. Mất công hắn kịp thời dùng ánh mắt ngăn lại, chỉ là ngăn lại hành động lại như thế nào? Hắn hiện tại đã minh bạch, tại hạ một thế hệ dưỡng dục thượng, Lý Nhị trước nay liền không có lơi lỏng quá. Mà hiện tại, rõ ràng Lý Nhị nhi tử đã vượt qua con hắn. Cái này nhận chi làm hắn tức giận đến ngứa răng, hắn chỉ có thể thở sâu. Quay đầu lại đối nhi tử công đạo, Thụy Nhi, Lương Nhi, các ngươi thấy được, đây là ngươi Lý bá phụ gia Tráng Ca Nhi đệ đệ. Hôm nay tới rồi bà ngoại gia, các ngươi muốn nhiều chiếu cố hắn điểm, nhớ kỹ sao? Là, nhớ kỹ. Chu Thụy, Chu Lương hai anh em vội vàng gật đầu, chăm miệng một lời nói. Chu thiếu phu nhân ở trong xe ngựa nhìn thấy một màn này. Nàng sắc mặt cũng đổi, mắt thấy Tô Nhiễm nắm Hiểu Tỷ Nhi tay lại đây. Nàng chạy nhanh nhảy xuống xe tới, chủ động kéo lên Tô Nhiễm tay. Lục tẩu ngươi hôm nay trang điểm đến thật là đẹp mắt. Chính là này trên đầu trang sức mang đến thiếu điểm, ta nhớ rõ Thái Hậu không phải thưởng cho ngươi không ít thứ tốt sao? Ngươi như thế nào không lấy ra tới mang lên, những cái đó đồ vật nặng trĩu. Ta không thích. Tô Nhiễm lắc đầu nói, Chu thiếu phu nhân che miệng cười nhạt. Ngươi cùng Lục ca giống nhau, đều không thích những cái đó trói buộc đồ vật, quả thật là phu thê đâu. Ngay cả yêu thích đều giống nhau như đúc, như vậy vui mừng lại kiều thiếu bộ dáng. Phảng phất trong lòng một chút khúc mắc cũng không, phía trước đủ loại, cũng tự nhiên liền ở nàng tiếng cười tự động phiên thiên. Tô Nhiễm cười cười. Các ngươi phu thê cũng rất có phu thê tướng. Đời này các ngươi nhất định có thể đầu bạc đến lão. Chu thiếu phu nhân cười hì hì gật đầu. Đó là đương nhiên, nói, nàng lại thay vẻ mặt thật cẩn thận biểu tình. Trước hai ngày nhà ta sự tình quá nhiều, cũng chưa tới kịp lại qua đây xem Lục tẩu ngươi. Lục tẩu ngươi sẽ không trách ta đi. Đương nhiên sẽ không. Tô Nhiễm lắc đầu, vậy là tốt rồi. Ta liền an tâm rồi. Chu thiếu phu nhân lại tươi cười rạng rỡ. Nếu như vậy, kia chúng ta lên xe đi. Hiện tại chúng ta ngồi một chuyến xe, ta cũng hảo cho ngươi nói ta nhà mẹ đẻ bên kia tình huống, hảo a. Chính là hài tử không có việc gì. Ta kêu nhà ta văn nha đầu mang theo bọn họ là được. Chu thiếu phu nhân vội vàng vẫy tay gọi tới. Một cái 11-12 tuổi tiểu cô nương, đây là ta đại nữ nhi, nàng nha, từ nhỏ ở nàng tổ mẫu trước mặt lớn lên, lại ngoan ngoãn lại nghe lời. Trong nhà đệ đệ muội muội đều thích cùng nàng chơi, nàng tổ mẫu thích nàng đến không được. Lần này ta cũng là riêng đem nàng từ nàng tổ mẫu bên kia mượn lại đây. Một hồi vừa lúc cũng làm nàng giáo giáo nhà ngươi mấy cái hài tử một ít tiểu quy củ. Chu Văn vội vàng đối Tô Nhiễm hành lễ, Tô Nhiễm vội vàng gật đầu. Ta đây ra mấy tiểu tử kia liền làm phiền ngươi, sáu bá mẫu thỉnh cứ việc yên tâm. Ta nhất định đem bọn họ đều chiếu cố đến hảo hảo. Chu Văn vội vàng gật đầu. Liền ôn nhu hướng biến ca nhi cùng hiểu tỷ nhi vẫy tay, chỉ tiếc. Này hai đứa nhỏ thế nhưng căn bản là không để ý tới nàng, Chu Văn lại một chút đều không xấu hổ. Ngược lại càng ôn nhu cùng bọn họ nói lên lời nói tới, một cái như vậy xinh đẹp tiểu tỷ tỷ như vậy. Ôn nhu đối đãi chính mình, biến ca nhi liền có điểm khiêng không được, hắn khuôn mặt nhỏ đỏ lên. Vẫn là ngoan ngoãn bắt tay kết giao Chu Văn bên kia đưa qua, hiểu tỷ nhi thấy thế. Nàng chu miệng, ca ca ngươi trung mỹ nhân kế. Đột nhiên toát ra tới như vậy một câu, một đám người đều khiếp sợ. Nhưng hiểu tỷ nhi cũng đã giành trước một bước bắt lấy biến ca nhi tay. Tùm hắn hai người chính mình trước bỏ lên xe, Chu Văn tức khắc sắc mặt thập phần xấu hổ. Tô Nhiễm bất đắc dĩ, xin lỗi. Đứa nhỏ này bị ta dạy hư, nói, nàng lại nhịn không được trừng mắt nhìn Lý Nhị liếc mắt một cái. Đều là ngươi quán, Lý Nhị lại vẻ mặt thản nhiên, hiểu tỷ nhi nói được không sai. Hết chương.